Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 8, Ngọc Đế thái độ. Hắc ám tán đi, Ngao Nghiễm hai mắt vằn vện tia máu mà qua lại quét mắt bốn phía. Nhưng là Sesomaru, còn có hắn ba vị huynh đệ, thi thể toàn bộ biến mất, là, vâng, đúng, lỗi của ta a, đều là ta hại các ngươi a. Ngao Nghiễm lão lệ tung hoành, đấm ngực dậm chân địa đạo. Hắn lần đầu tiên vì mình làm ra sự tình mà cảm nhận được hối hận. Thế nhưng sự tình đã làm, ba vị huynh đệ đã bị Sesomaru đánh giết, giữa bọn họ cừu hận đã bất cộng đái thiên. Coi như Sesomaru không giết hắn, hắn cũng không thể chịu đựng được một người sống tạm. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp. Ngao Nghiễm trong mắt lóe lên một quyết tuyệt, chỉ thấy hắn biến hóa nhanh chóng, hóa thành hình người, một cái lắc mình tại chỗ biến mất. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng đại đế ngồi ở long ỷ, mắt nhìn xuống chúng tiên, nhàn nhạt mà nói, nhưng có khanh gia muốn khởi bẩm cái gì? Một gã tóc bạc phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt lão đầu chắp tay, lạnh nhạt nói, khởi bẩm bệ, thần cửu chuyển kim đan đã tiến nhập sau cùng bước, đi, chỉ cần 77 đến 49 ngày là được đại công cáo thành. Tốt, tốt, được, Ngọc Hoàng đại đế trong mắt mơ hồ hiện lên một thần sắc kích động. Cửu chuyển kim đan, chỉ muốn ăn một viên là được sống lâu 129.666 năm. Quá lão quân một lò đan dược chừng 49 khỏa. Nếu như cùng nhau phục không chỉ là trồng thọ mệnh, càng sẽ biết luyện thành kim cương bất hoại thể. Thần Phật khó phá, đến lúc đó, ha ha, kế hoạch tuyệt đối có thể tiến hành thuận lợi. Ái Khanh tiên đan đại thành chi tế, chính là bàn đào đại hội tổ chức lúc. Đến lúc đó, đại xá thiên, phong vũ điều thuận 3 năm. Ngọc Hoàng đại đế nói, trong thanh âm dĩ nhiên mơ hồ mang theo vẻ tôn kính. Quá lão quân cười nhạt một tiếng, nói, chỉ mong bệ đừng có quên Liễu đạo giáo. Bàn đào, có thể đối với này phổ thông thần tiên có tác dụng rất lớn. Thế nhưng với hắn mà nói, không dùng được, còn không bằng vì đạo giáo truyền giáo bây giờ tới. Ngọc Hoàng đại đế nhãn thần hơi đổi, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường, cũng không có làm cho những người khác chứng kiến. Chỉ thấy hắn sang sảng cười nói, Ái Khanh Tấn Khả yên tâm, trẫm tự nhiên sẽ làm được. Ha ha, trẫm cũng không muốn vẻn vẹn trở thành thiên đình người quản lý. Rất nhanh, liền sẽ có người tới ngăn được các ngươi. Đến lúc đó, quá lão quân đầu người hơi thấp, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Xem ra người kia, có chút không thành thật, vẫn là lại quan sát một đoạn thời gian. Đông Hải Long Vương cầu kiến bệ. Ngao Nghiễm thanh âm từ bên ngoài đại điện truyền đến. Trong thanh âm mơ hồ mang theo một ít huệ hoài. Ngọc Hoàng đại đế con mắt khẽ híp một cái. Bàn cờ này, rốt cục có thể bắt đầu rồi. Tuyên, Ngọc Hoàng đại đế vung tay lên, đồng thời thân thể hơi ngồi thẳng. Ngọc Hoàng đại đế tiếng nói vừa dứt, Ngao Nghiễm lảo đảo nghiêng ngã vọt vào, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Chỉ thấy hắn Ngọc Hoàng đại đế phương chợt quỳ xuống, đau khóc thành tiếng, bệ, mong rằng bệ vì cựu thần làm chủ a. Ngọc Hoàng đại đế tay hơi vừa nhấc, ý bảo Ngao Nghiễm đứng lên nói. Ngao Nghiễm đứng dậy, run rẩy nói, bệ, Hoa Quả Sơn có một khuyển yêu, tên là Sesomaru. Nói đến đây, Ngọc Hoàng đại đế khuôn mặt toát ra cảm giác hứng thú thần sắc. Sesomaru, thật là dọa người danh tiếng. Sesomaru, ngang ngược vô lý. Đầu tiên là đánh chết con ta Ngao Bính, tay đại tướng Hải Dạ Xoa. Sau đó lại đánh giết 1.000 lính tôm tướng cua. Đông Hải Long Vương thần sắc tràn đầy thống khổ. Đại điện bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. chúng tiên khuôn mặt hết thảy đều lộ ra một cái sợi vẻ không vui. Coi như cái này Đông Hải Long Vương là một con yêu, không xứng cùng bọn họ đánh đồng, nhưng dầu gì cũng là thiên đình người, bây giờ lại bị một con dạ yêu khi dễ thành như vậy. Đây không phải là ở chân chuông đánh bọn họ mặt, nhưng là còn chưa chờ có người lên tiếng, Ngao Nghiễm một bả nước mũi một bả lệ mà nói, Sesomaru còn muốn cường đoạt thần nữ nhi, thần không đồng ý, mời tới ba Hải Long Vương tọa trấn. Kết quả, nói xong lời cuối cùng, Ngao Nghiễm đúng là khóc không thành tiếng, Ngọc Hoàng Đại Đế giữa hai lông mày hiện lên một vẻ tức giận. Lớn tiếng nói, vị ấy thần tướng đi cho trẫm cầm cái này khuyển yêu. Chúng tiên đã sớm dục dịch, đang muốn có người đứng ra chi tế. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói, khởi bẩm bệ, cái này khuyển yêu nếu có thể một mình đánh giết ba Hải Long Vương. Bởi vậy có thể thấy được kỳ pháp lực chi cao cường. Phải biết rằng, tứ Hải Long Vương trong đó ý một gã nhưng là có thể so với Thái Ất Kim Tiên nhân vật. Hơn nữa khuyển yêu có thể đơn giản đánh giết ba người. Sợ rằng thực lực không phải với thiên tiên a. Ngọc Hoàng Đại Đế giả trang ra một bộ suy tư dáng vẻ. Một lát sau, Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ giọng hỏi, vậy theo Ái Khanh góc nhìn. Thái Bạch Kim Tinh khóe miệng mơ hồ câu dẫn ra. Bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói, thần cho rằng, không bằng mời bên ngoài vào ta thiên đình, cho ta thiên đình làm việc, lại để cho bên ngoài cho Đông Hải Long Vương bồi tội liền vâng. Đông Hải Long Vương hai mắt trợt, trừng lớn, nhìn chòng chọc vào Thái Bạch Kim Tinh bóng lưng, trong mắt hàn mang bùng lên, bồi tội, ta đám kia huynh đệ cứ như vậy chết vô ích rồi hả? Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu, liền y theo Ái Khanh nói làm. Thái Bạch Kim Tinh lộ ra một nụ cười, nói, không biết bệ định cho khuyển yêu một cái chức vị gì đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm tư khoảng khắc, lúc này mới nói, thiên đình ngự mã giam vừa lúc thiếu khuyết một cái người quản lý. Không bằng liền phong ấn hắn một cái bật mã ôn đi. Chúng tiên tất cả đều là cố nén cười, bật mã ôn, Long Vương, ha ha. Chỉ có Quá Lão Quân trong mắt lộ ra một tia thần tình nghi hoặc. Nếu muốn chiêu an, lại vì sao chỉ cho khuyển yêu một cái bật mã ôn? Như vậy còn mất đi Đông Hải Long Vương trung tâm. Chuyện này, Ngọc Đế đến tột cùng là ý gì? Nhưng vào lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế âm thầm cho Thái Bạch Kim Tinh nháy mắt. Thái Bạch Kim Tinh hội ý, vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ. Thần không bằng cái này đi làm ngay. Được, đi nhanh về nhanh, nhất định phải mang về Sesomaru. Ngọc Đế ra lệnh, Ngọc Đế tiếng nói vừa dứt, Ngao Nghiễm nhất thời như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy toàn thân đều cứng lên. Ngao Nghiễm nhìn về phía Ngọc Đế trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Quá Lão Quân âm thầm lắc đầu, Ngao Nghiễm đến bây giờ còn là không còn cách nào nhận rõ sự thực. Coi như hắn thân là thiên đình người, kết quả là cũng bất quá là một con yêu, cùng một chỉ cường đại hơn yêu so với, tự nhiên có thể đơn giản bỏ qua. Thật tình không biết, Sesomaru ở Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt của, nơi nào chỉ là một so với Ngao Nghiễm cường lớn một chút yêu quái mà thôi. Thậm chí, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể vì Sesomaru hy sinh càng nhiều hơn sinh linh. Cho dù là tiên, cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.